Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755, phản kháng. Phóng tầm mắt nhìn lại, giờ khắc này chính là bữa trưa thời gian, tuy rằng chỗ ngồi cũng không có ngồi đầy, thế nhưng tương tự Kim Phong Tửu Lâu như vậy tửu lâu sang trọng, cơ vốn cũng không khả năng ngồi đầy. Dù sao, nơi này tùy tiện một món ăn, vậy sẽ phải hơn trăm lạng vàng. Người bình thường là tiêu dùng không nổi. Chính nhìn quét trong lúc đó, Yến Quy Lai đột nhiên quét đến một đạo bóng người quen thuộc. Phóng tầm mắt nhìn lại, một thân hồng nhạt bó sát người quần dài liễu nhan, đang ngồi ở một tấm bên cạnh bàn ăn, miệng cười như hoa bưng chén rượu, nhẹ nhàng cùng một cái ngồi không mà hưởng. Hói đầu già nua nam nhân đụng một cái chén, sau đó đem trong chén rượu ngon, uống một hơi cạn sạch. Uống cạn trong chén rượu ngon, này hói đầu mập mạp lão nam nhân, sắc mị mị đưa tay ra, hướng liễu nhan này eo thon chi dò xét quá khứ. Đối mặt tình cảnh này, này liễu nhan tựa hồ sớm có chủ ý, nhẹ nhàng đứng dậy, rất tự nhiên tách ra đối phương hàm heo tay, mỉm cười nói, ngài trước tiên chậm rãi uống, ta đi một thoáng phòng rửa tay. Đối mặt tình cảnh này, này hói đầu mập mạp lão nam nhân sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Vỗ mạnh một cái bàn. Này hói đầu mập mạp lão nam nhân tức giận nói. Làm sao cái ý tứ? Lừa ta, điểm nơi này quý nhất rượu. Liền sở một chút đều không cho sao. Ngoặc kép, nghe được đối phương. Liễu nhan mặt cười nhất thời hoàn toàn trắng bệch. Hít vào một hơi thật dài. Liễu nhan nói. Vị tiên sinh này. Đầu tiên, ta cũng không có để ngươi điểm quý nhất rượu. Hơn nữa, ngươi điểm cũng không phải quý nhất rượu. Dừng một chút, Liễu Nhan tiếp tục nói. Thứ yếu, chúng ta công tác, chỉ là để ngài có thể uống hài lòng. Cũng không cung cấp tình dục phục vụ. Kim Phượng Tửu Lâu, cũng là kiên quyết cấm chỉ tất cả tình dục phục vụ. Xem thường xì cười một tiếng. Này mập mạp hói đầu lão nam nhân khoát tay áo nói. Bớt ở chỗ này cho ta làm bộ thánh nữ. Nói đi, ta yếu điểm bao nhiêu rượu, người mới bằng lòng đi theo ta. Ngoặc kép, chăm chú siết chặt nắm đấm. Liễu Nhan nói, vị tiên sinh này, mời ngài tự trọng. Ta bán đi chính là mình lao động, nhưng cũng không bán đi tôn nghiêm, càng sẽ không bán đi thân thể. Đối mặt Liễu Nhan lời nói, này mập mạp hói đầu lão nam nhân nhất thời thẹn quá thành giận. Một quyền nện ở trên bàn, tức giận nói, làm sao, muốn sái ta có đúng không? Ngươi cái này thối, chấm ngoặc kép, mắt thấy này mập mạp hói đầu lão nam nhân liền muốn chửi ầm lên. Sau một khắc, một trận trong tiếng nổ, một khối đại đại gạch vàng, nện ở này hói đầu mập mạp lão nam nhân trước mặt trên mặt bàn. Nhìn kỹ lại, này gạch vàng lại rộng lại lớn, không cần ước lượng. Chỉ tùy ý quét qua là có thể phán đoán ra. Này tối thiểu có ngàn lạng vàng. Hơn nữa tuyệt đối là ngàn vàng mười. Ngạc nhiên nhìn một chút này to lớn gạch vàng. Ngày hôm nay bữa cơm này, mặc dù thêm vào vừa nãy điểm Trúc Diệp Thanh, cũng bất quá 7-820 mà thôi. Khối này gạch vàng, nhưng đầy đủ hơn 1.200. Chính ngạc nhiên trong lúc đó, một đạo âm thanh lanh lảnh tiếng vang lên. Nắm lấy khối này gạch vàng, lập tức cút cho ta. Ngoặc kép, nghe được âm thanh này, này mập mạp hói đầu lão nam nhân không khỏi ngẩng đầu lên, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đập vào mắt nhìn thấy một cái 7-8 tuổi, nhiều lắm không vượt quá 10 tuổi nam hài, chính phẫn nộ đứng ở nơi đó. Thay đổi là cái khác trường hợp, này lão nam nhân khẳng định là tại chỗ phát biểu, trực tiếp một cái tát, cầm nam hài này đập bay. Bất quá nơi này không thể được. Nơi này nhưng là Kim Phong Tửu Lâu. Có thể xuất hiện ở đây. Hơn nữa tiện tay liền vứt ra một khối lớn gạch vàng. Này có thể là người bình thường sao? Vạn nhất đắc tội rồi không nên đắc tội người. Đặc biệt là đắc tội rồi đại sở hoàng thất hoàng tôn. Hắn liền chết cũng không biết chết như thế nào. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, mặc dù chết rồi, việc này cũng còn chưa xong. Nếu như đối phương đúng là đại sở hoàng thất hoàng tôn, e sợ còn muốn liên lụy cửu tộc, chém đầu cả nhà. Cho tới nói, này lão nam nhân tại sao hoài nghi đối phương là đại sở hoàng thất hoàng tôn? Kỳ thực cũng rất đơn giản. Tất cả đều là bởi vì tướng mạo. Đứa bé trai này, dài cùng đại sở hoàng thất hậu duệ, thật sự quá giống. Chần chờ một chút, này mập mạp hói đầu lão nam nhân đột nhiên cắn răng một cái. Cơn giận này, hắn nhịn. Trong lúc suy tư, này lão nam nhân đưa tay ra, một tay tóm lấy khối này gạch vàng, liền dự định rời đi. Đứng lại, đối mặt cùng này, Yến Quy Lai không đáng kể, nhưng là Liễu Nhan nhưng là không làm. Lạnh lùng nhìn cái kia mập mạp lão nam nhân, Liễu Nhan nói, làm sao, người muốn ăn bá vương món ăn sao? Người tốt nhất cho ta nhìn rõ ràng, nơi này là nơi nào? Muốn một muốn ở chỗ này ăn bá vương món ăn hậu quả. Ngoặc kép, tê, nghe được Liễu Nhan, này mập mạp lão nam nhân, nhất thời kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Này Kim Phong Tửu Lâu, nhưng bất đồng cùng với những cái khác tửu lâu. Kim Phong Tửu Lâu phía sau, nhưng là đứng lặng hai tổ chức lớn Bích Lạc, Hoàng Tuyền, nếu như nói, đắc tội rồi đại sở hoàng thất, còn có thể mạng sống. Như vậy một khi đắc tội rồi Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền, vậy tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Này hai tổ chức lớn, ngoại trừ không tiếp đại sở hoàng thất, cùng với quân bộ nhiệm vụ ở ngoài, cái khác bất cứ người nào, sự tình, vật, cũng có thể thành vì là mục tiêu của bọn họ. Bây giờ, Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền này hai tổ chức lớn, nhiệm vụ hoàn thành dẫn, là 100%. Bất luận người nào đều không thể chạy trốn. Bích Lạc quân vô ưu, Hoàng Tuyền hoa lộng nguyệt, hai người này tên có thể nói là uy danh hiển hách, có thể để người ta loại tiểu nhi rừng đề. Ai dám ở Kim Phong Tửu Lâu ăn bá vương món ăn? Không cần hoài nghi, hắn nhất định sẽ leo lên Bích Lạc bảng, hoặc là Hoàng Tuyền bảng. Leo lên Bích Lạc bảng người, hắn hết thảy việc riêng tư, bí mật đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn công chi cùng người khác. Không bao lâu nữa, đại sở hoàng thất tuần tra đội liền sẽ tìm tới cửa, trực tiếp đem người mang đi. Mà một khi leo lên Hoàng Tuyền bảng, này càng xong đời. Vẫn chưa có người nào ở leo lên Hoàng Tuyền bảng sau còn có thể tiếp tục sống ở nhân gian. Nhẹ nhàng thả xuống khối này lớn gạch vàng, này mập mạp hói đầu lão nam nhân xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó mạnh mẽ chừng Liễu Nhan một chút, ảo não xoay người, nhanh chân rời đi. Nhìn theo này lão nam nhân rời đi, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày, lo lắng nói, ngươi làm sao như thế làm tức giận hắn? Ngươi liền không sợ hắn? Chấm ngoặc kép. Không chờ Yến Quy Lai nói hết lời, Liễu Nhan liền cười ngạo nghễ, ngẩng lên cằm nói, hắn dám làm gì ta? Ta nhưng là Kim Phượng Tửu Lâu người, mặc dù đại sở hoàng thất cũng không dám tùy tiện đụng đến ta nha. Kinh ngạc nhìn một chút Liễu Nhan, Yến Quy Lai nói, làm sao, Kim Phượng Tửu Lâu rất châu sao? Ngoặc kép ngạc nhiên nhìn một chút Yến Quy Lai, Liễu Nhan nói, đó là đương nhiên, phải biết nhân tộc bảy đại tướng bên trong Vưu Tề chính là Kim Phượng Tửu Lâu ông chủ lớn à? Ngoặc kép hiểu rõ gật gật đầu. Yến Quy Lai nói, thì ra là như vậy, thì nên trách không được. Ta nghe người ta nói, này Vưu Tể liền đại sở hoàng thất tử đều không quăng. Đắc ý nở nụ cười, Liễu Nhan nói, không chỉ như vậy đây, nhân tộc bảy đại tướng bên trong Hoa Lộng Nguyệt cùng quân vô ưu trong bóng tối chống đỡ Kim Phượng Tửu Lâu. Hơn nữa đại sở hoàng thất năm đại quốc sư bên trong Tử Vi Võ Hoàng Mạc Ly. Nhưng dù là Vưu Tể lão bà, cười khổ một tiếng, Yến Quy Lai gật đầu nói, này liền chẳng trách, lấy Kim Phượng Tửu Lâu thế lực, mặc dù là nơi này hầu gái, cũng là không ai dám trêu chọc. Gật gật đầu, Liễu Nhan nói, đúng vậy, liền toán bọn họ ở bên ngoài một bên ám hại ta, cũng đừng hòng tránh được Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền hai tổ chức lớn điều tra. Trừ phi hắn chán sống, muốn cùng ta đồng quy vu tận, không phải vậy tuyệt không dám động ta. Nhìn Liễu Nhan dáng dấp đắc ý, Yến Quy Lai nhíu nhíu mày nói, người đây có cái gì có thể chiếm được ý? Đó là người khác có bản lĩnh, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai, Liễu Nhan há miệng, sau đó vô lực cúi đầu đến. Xác thực, Kim Phong Tửu Lâu tuyệt đối mạnh mẽ, tuyệt không e ngại bất luận người nào khiêu khích, mặc dù là đại sở hoàng thất hoàng tử hoàng tôn, đến rồi nơi này cũng phải tuân quy thủ cũ, tuyệt không dám bừa bãi hung hăng. Bất quá, tất cả những thứ này tất cả đều là Vưu Tể lợi hại, cùng nàng chỉ là một cái phối rượu em gái nhỏ, có quan hệ gì đây? Nhìn Liễu Nhan thất lạc dáng vẻ, Yến Quy Lai nhíu mày nói, ngươi tại sao muốn làm công việc này? Ngươi rất thiếu tiền sao? Ngoặc kép, hết chương.